khuôn mặt đau khổ. Nhưng có ai biết trong lòng tôi có bao nhiêu đau khổ. Nam Cung Nghiêu, Nam Cung Nghiêu là một tên đại khốn kiếp, đại ma dương. Anh ta đối với tôi không tốt một chút nào, chỉ biết lợi dụng tôi. Tôi chẳng qua chỉ là công cụ lợi dụng. Công cụ lợi dụng. Mẹ ở đâu? Mẹ ở đâu? Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ. Mẹ, Noãn Tâm sống rất khổ sở nè mẹ ơi. Ngũ Liên để mặc cô say rượu phát điên, lòng cô quá đau đớn rồi nên để tất cả bộc phát ra, đè nén sẽ rất khó chịu. Này, anh nhìn rất quen mắt nha. Anh là ai? Cô rất to gan dỗ vào mặt anh kéo dài tiếng ồ, cười hi hi. À, tôi biết rồi, anh... Anh là trai bao. Ngũ Liên suýt chút té ngã. Cô đang say thật hay giả say hả? Còn dám nói anh là trai bao? Anh giống chỗ nào hả? Nhìn không tệ nha. Cô cứ như đang kiểm tra chất lượng sản phẩm, vừa nhéo vừa xoa vừa dỗ vào mặt anh. Da mặt cũng rất tốt, trắng nõn tuyệt vời, dáng người rất cao, nhìn rất ngon lành. đẹp trai nha. Nói thế cô lại còn liếm môi một cái. Đến đây chị nếm thử. Ngũ Liên dở khóc dở cười. Cô như vậy có được coi là làm loạn sau khi say không? Xâm phạm phụ nam đàng hoàng sao? Anh mang cô đến đây uống rượu, vốn chỉ muốn cô phát tiết ra, một chút ý đồ khác cũng không hề có. Cô đừng có làm loạn nha. Nè, đến đây, đừng trốn, để chị thương yêu em nào. Noãn Tâm giữ lấy mặt anh, biểu môi hôn lên. Một khuôn mặt đỏ như mông khỉ, hai cánh môi sưng lên như bị luộc chín, hai mắt say lờ mờ, muốn bao nhiêu xấu xí có bấy nhiêu. Nhưng lúc hôn cô, Ngũ Liên cảm thấy nhịp tim mình như dừng lại một giây. Nghẹt thở. Cô uống say rồi, tinh thần không tỉnh táo. Không lẽ anh cũng uống say rồi sao? Anh nên đẩy cô ra mới đúng. Nhưng mà tay chân anh giống như bị khóa chặt, không thể động đậy, hơn nữa còn mềm nhũn ra. Chỉ còn lại nhịp tim đang đập. Anh còn có chút mong đợi nụ hôn này. Bốn cánh môi sắp chạm vào nhau, anh thậm chí còn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Nhưng ngay lúc quan trọng nhất, đầu Noãn Tâm quẹ qua một bên, hôn mê ngã xuống bờ vai của anh. Ngũ Liên cười khổ, không biết là thất vọng nhiều hay tuyệt vọng nhiều. Điều duy nhất có thể xác định là anh thực sự cảm thấy thất vọng, bởi vì đã bỏ lỡ nụ hôn này. Ngũ Liên bất đắc dĩ nở nụ cười, làm cho cô thoải mái hơn bằng cách để cô dựa lên bờ vai của mình, uống một ly rồi lại một ly, quét mắt xem giờ trên đồng hồ đeo tay. Anh ta chắc cũng sắp đến rồi. Quả nhiên chưa được vài phút, Nam Cung Nghiêu hung hăng xông vào trong, nhìn thấy một tay của Ngũ Liên ôm Noãn Tâm, lửa giận dục lên, xông thẳng về phía trước nhấc anh dậy, một đấm bay vào mặt của anh. Đáng chết, cậu đã làm gì cô ấy hả? Quần áo còn ngay ngắn, anh cảm thấy còn có thể làm gì hả? Ngũ Liên tùy tiện trả lời. Cậu dám để cô ấy uống rượu sao? Cô ấy không vui, uống rượu là cách giải quyết hay nhất. Anh xem giờ cô ấy đã uống say thì không biết đau khổ rồi. Đồ khốn! Nắm đấm Nam Cung Nghiêu bay qua, nhưng bị Ngũ Liên nhàn nhã nắm lại, nhíu mày. Tôi nói sao anh lại giống người thô lỗ vậy? Chúng ta đều là người văn minh, đừng có động tay động chân được hay không? Tôi thực sự muốn đối với cô ấy như thế nào chứ? Sẽ gọi anh đến đây sao? Anh coi tôi biến thái đến vậy, muốn có thêm một người xem sao? Anh đẩy Nam Cung Nghiêu ra. Anh hãy lắng nghe những lời trong lòng của cô ấy đi. Đây có thể là cơ hội cuối cùng của anh. Anh tự mình nắm lấy đi. Anh nói ra một câu đầy ý nghĩa, lấy áo khoác rời khỏi. Trong lòng thầm nói, Noãn Tâm, đây là lần cuối cùng anh giúp em. Nếu như anh ta không muốn trân trọng em, anh sẽ cướp em về. Lời của Ngũ Liên khiến cho Nam Cung Nghiêu một lúc sau mới tỉnh lại, nghĩ rất lâu, mới đi đến bên người Noãn Tâm. Mặt cô rất đỏ, uống đến say khướt. Phấn trang điểm trên mặt cũng bị nhòe, chỉ còn lại nước mắt, nhìn vào rất đáng thương. Chuyện anh đã làm, khiến cho cô đau lòng đến vậy sao? Trong lòng có hơi tự trách. Chúng ta về nhà thôi. Anh muốn ôm cô dậy, nhưng Noãn Tâm ôm một tiếng, chậm chậm mở đôi mắt ra, mơ màng nhìn anh. Anh là ai? Nam Cung Nghiêu. Cô nhìn anh rất lâu, đột nhiên gào khóc lên. Không, không, anh không phải Nam Cung Nghiêu. Anh ta chỉ biết ức hiếp tôi, không lo lắng đến sống chết của tôi. Cô đẩy anh ra, tiếp tục uống rượu. Nam Cung Nghiêu vội ngăn lại. Đừng uống nữa, chúng ta về nhà. Về nhà? Nhà gì chứ? Mẹ tôi đã chết rồi, tôi không có nhà. Ờ, anh nói nhà của Nam Cung Nghiêu à? Đó không phải nhà tôi, chỉ là một phần mộ, lạnh như băng. Người nhà sẽ không coi thường tôi. Tôi... họ sẽ không có lạnh nhạt với tôi như vậy. Anh biết Nam Cung Nghiêu có bao nhiêu khốn nạn không? Hả? Anh ta vốn không coi tôi là người mà. Trong mắt anh ta, tôi chỉ là một con cờ. Là một con cờ. Là một công cụ lợi dụng của anh ta thôi. Một khi không còn có thể lợi dụng, liền đá văng đi. Thế rồi hai mắt nhíu lại, cô thúc thích khóc nhỏ. Nhưng tôi rất ngu ngốc. Anh ta đối với tôi tốt một chút, tôi liền ngu ngốc cho rằng anh ta thích tôi. Cho nên tôi rất cố gắng, không muốn làm bất kỳ chuyện gì khiến anh ta chán ghét. Tôi còn vì anh ta học làm cơm nữa, muốn mang đến cảm giác gia đình cho anh ta nữa đó. Rõ ràng biết trong lòng anh ta có người khác, tôi vẫn ngu ngốc mong chờ có một ngày anh ta sẽ yêu tôi. Rồi quay đầu lại mới phát hiện đây chỉ là một màn lừa gạt nực cười. Anh ta chán ghét tôi, hận tôi, làm sao có thể thích tôi chứ? Là tôi tự rước nhục vào mình thôi. Anh biết không, với anh ta mà nói, tôi và ba giống như một con ký sinh trùng đáng ghét, là chuột nhắt, tìm trăm ngàn cách muốn từ trên người anh ta có được thứ gì đó. Nhưng tôi thực sự không có mà. Tôi không còn cách nào khác. Bởi vì người đó là ba tôi. Cô càng nghĩ càng bi ai. giọng sai khước, nhưng những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống. Vậy mà anh ta còn vu oan tôi có gian díu với người đàn ông khác. Nhưng thực sự không có. Chúng tôi chỉ là bạn bè. Người tôi thích chỉ có anh ta. Làm sao có thể có quan hệ với người đàn ông khác chứ? Tôi có giải thích mà. Nhưng mà anh ta không tin. Còn nói tôi ai cũng có thể lấy làm chồng, lẳng lơ. Tại sao chứ? Tại sao anh ta phải nói với tôi như vậy hả? Anh ta không phải không thèm để ý tôi sao? Tại sao phải quản tôi chứ? Tôi không phải đồ chơi, không phải đồ vật riêng của anh ta. Tại sao phải lấy những chuyện tôi không làm ra sỉ nhục tôi? Tôi là người... tôi cũng có tôn nghiêm. Tôi cũng sẽ đau lòng mà. Anh ta rất xấu xa. Rất xấu xa nhờ. Rất ích kỷ nữa đó. Rất độc ác. Tôi không muốn thích anh ta nữa. Một chút cũng không muốn. Tôi rất mệt. Tôi rất mệt. Thực sự rất mệt. Tôi sắp không kiên trì nữa rồi. Mẹ ơi, cứu con với. Nói cho con biết, con phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Sự lên án của cô giống như một cái gai nhọn, từng cây một. Đâm vào tim Nam Cung Nghiêu. Anh tự xét lại, bản thân có phải đối với cô quá đáng rồi phải không? Ngày trước, anh quả thật cho rằng cô là người đầy mơ mô, đã vậy còn quan hệ với rất nhiều đàn ông. Nhưng tỉ mỉ, nghĩ lại, kết hôn lâu như vậy, cô từ trước đến giờ chưa từng đưa bất cứ yêu cầu nào với anh. Mua đồ trang sức cho cô, đều đem tất cả cất trong tủ trang điểm. Bên cạnh cô có nhiều đàn ông như vậy, mỗi người đều rất có sức uy hiếp. Anh tức, anh giận, anh khăng khăng giữ lấy ý nghĩ như bọn họ xảy ra điều gì đó. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ qua. Có lẽ những người đó có ý với cô, nhưng cô chưa bao giờ đáp trả lại. Sự thật như thế nào, anh không dám khẳng định. Nhưng nếu uống say nói lời thật, những lời này là đúng, vậy thì quả thật, anh đã hiểu lầm cô rồi. Nhưng hành động của anh làm cho lòng cô tan nát. Trong tim cô động lại quá nhiều đau khổ rồi. Với cô, anh tràn đầy thương xót và áy náy. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy con người mình thật cặn bã. Vô tình đã tổn thương một người con gái. Anh hy vọng bản thân có thể làm chút gì đó bù đắp lại, ngay cả khi chỉ là một chút mà thôi. Út Noãn Tâm lắc đầu nói mê, tự mình phủ nhận. Tôi không nên thích anh ta. Không nên thích anh ta nữa. Nam Cung Nghiêu đi qua, nắm chặt tay cô, ôm cô vào lòng, không cho cô phản kháng, chặt chẽ ôm cô. Từ lúc chào đời đến nay, lần đầu tiên nói tiếng xin lỗi. Xin lỗi đã tổn thương em. Anh sẽ không làm vậy nữa. Bất Noãn Tâm khóc, cũng ôm chặt lấy anh. Thật vậy sao? Anh có thể đối với em tốt một chút. Một chút thôi, một chút là đủ rồi. Em thực sự rất mệt. Rất mệt. Rất mệt đó. Em, em sắp không kiên trì nữa rồi. Trái tim em, trái tim rất mệt, rất mệt. Anh sẽ không để em mệt mỏi như vậy nữa. Chúng ta về nhà, được không? Cô thực sự khiến cho tim của anh co thắt lại. Đêm nay, Nam Cung Nghiêu không muốn để ý đến bất cứ điều gì, chỉ muốn ở bên cạnh cô, chăm sóc cô. Giải cốc đép bom cocktail quanh tạc. Buổi sáng ngày hôm sau tỉnh lại, hậu quả tự nhiên nghiêm trọng, đầu đau như búa bổ, cả người không có sức. Nhưng so với đép bom cocktail càng có quy lực hơn là vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Nam Cung Nghiêu đang nằm ở bên giường. Cho dù đang ngủ say, cả người vẫn tràn đầy sức hấp dẫn đầy nam tính, nét mặt như bức tượng điêu khắc của Hy Lạp, mỗi góc độ đều hoàn mỹ khiến người khác phải kinh ngạc. Nói thật thì đối với Noãn Tâm, không phải kinh ngạc mà là kinh khủng. Cô khiếp sợ mở trừng đôi mắt ra. Chuyện này là sao? Tại sao Nam Cung Nghiêu lại ngủ cùng giường với mình chứ? Cô cần có thời gian tiêu hóa sự thật khiến cho cô suy sụp này. Tối qua, rõ ràng cô và Ngũ Liên uống rượu với nhau, cười với nhau. Nếu tỉnh dậy, cũng phải tỉnh lại trên giường anh ấy chứ. Không lẽ anh lại theo dõi cô, còn đánh nhau với Ngũ Liên sao? Ôi, tiếp theo không biết có tìm mình tính sổ không nữa. Để tránh tính mạng gặp nguy hiểm và tránh khỏi có bất cứ xấu hổ nào, cô giống như một con sâu vậy, di chuyển nhẹ chân, nhẹ tay. Một chân khó khăn lắm mới xỏ được vào đôi dép lê, đột nhiên bị anh ôm từ phía sau, kéo về giường. Ngạc nhiên nhìn khuôn mặt lạnh lùng lại không có ý tốt kia. Muốn chạy đi đâu hả? Tôi... Cô ngẹn lời nhìn chăm chăm. Tiếp xúc da thịt với nhau mới làm cho cô phát hiện trên người cô chỉ có một bộ nội y, còn trên người anh cũng chỉ còn một chiếc quần short. Còn là quần tam giác nữa chứ. Đây là tình huống gì hả? Nhìn vào rất mập mờ và khả nghi nha. Sợ đến mức ngay cả lời này cũng không nói được hoàn chỉnh. Chúng ta... Nam Cung Nghiêu liếc mắt một cái đã nhìn thấu được ý nghĩ của cô, hỏi ngược lại. Em không nhớ rõ tối hôm qua chúng ta đã xảy ra chuyện gì sao? Cái gì? Nhìn tình hình như vậy, em cảm thấy là gì? Người hay lạnh lùng như anh lại nở nụ cười có chút yêu nghiệt, còn cố ý cọ sát vào mái tóc của cô, ngửi mùi thơm của tóc, cực kỳ dai dẳng, hô hấp nóng rực. Em thấy sao nào? Anh có thể cách xa một chút không? Này, cô định đẩy anh ra, căng thẳng đến nỗi ngạt thở. Anh như vậy là muốn làm gì chứ? Không lẽ em không nhớ rõ tối hôm qua chúng ta đã xảy ra chuyện gì sao? Tôi uống say, quên rồi. Phải không? Vậy có cần để tôi giúp em ôn tập một chút không? Anh hỏi một cách mập mờ. Cơ thể giống như một con sói nhanh nhẹn, trong chốc lát đã đè cô. Da thịt dán chặt với nhau, lửa bắn tung tóe, đốt cháy cả người Noãn Tâm cùng với trái tim cô. Không khí ở chỗ nào rồi? Mình sắp sửa bị đốt cháy rồi. Nhìn cô giống một con nai bị hoảng sợ, Nam Cung Nghiêu càng xấu xa hơn. Ánh mắt như sao nhìn gò má đỏ ửng của cô, khuôn mặt đẹp đẽ chậm chậm đến gần cô. Em thực sự không nhớ rõ sao? Hay là giả vờ không nhớ? Giả heo ăn thịt cọp hử? Ngón tay thon dài dọc theo làn mi, đôi mắt, gò má đi xuống dừng lại trên đôi môi hồng của cô, nhảy múa, phát thảo trên đôi môi cô. Tim Noãn Tâm đập như sấm, trong não đã hoàn toàn trong trạng thái ngắt điện, cứ ngây ngốc như vậy nhìn anh. Nam Cung Nghiêu chỉ muốn trêu chọc cô, nhưng bộ dạng kinh ngạc của cô, giọng nói mềm mại không có sức kích thích anh. Khát vọng trong nội tâm nhanh chóng tăng lên, cổ họng khô khốc. Theo khát vọng bản năng, đôi môi hơi lạnh, mạnh mẽ bao trùm lên đôi môi cô, dụ dỗ cô vì anh mở ra. Noãn Tâm khó có thể chấp nhận loại kích thích này, bất giác ửng người lên. Cô giống như một con tôm luộc chín, cả người lười biếng lại quyến rũ, khiến cho Nam Cung Nghiêu hận không thể một ngụm nuốt cô vào. Nếu tiếp tục như vậy, anh sợ bản thân thực sự cầm cự không được, đem cả người cô ăn tươi nuốt sống, hơi thở gấp gáp dừng lại. Nhớ ra chưa, hả? Cả người Noãn Tâm bị hôn đến ngớ ngẩn, ngây ngốc nhìn anh, hình như nghe không hiểu anh đang nói cái gì. Tay Nam Cung Nghiêu mang theo ma lực trượt một đường xuống, nhẹ nhàng vuốt ve. Như vậy thì sao? Giọng như một anh chàng long bông phóng đãng, nhưng không thể nói ra rõ loại ma thuật mê hoặc này. Đột nhiên Noãn Tâm bừng tỉnh, chân tay giãy giụa loạn xạ. Anh làm gì vậy? Buông tôi ra! Anh cái kẻ... Cô trong tình thế cấp bách, nghĩ không ra những lời mắng chửi. Anh lại thản nhiên nói tiếp. Cầm thú, khốn nạn, sát lang. Một chút tức giận cũng không có, ngược lại hiếm khi thấy tâm trạng tốt như vậy. Những thứ này, tối qua em đã mắng hơn 10 lần rồi, nhưng mà là lúc em cầu xin tôi muốn em. Anh dán một bên tóc cô lên, đưa mũi vào ngửi nhẹ, ánh mắt mập mờ trêu chọc. Em của ngày hôm qua thực sự rất nhiệt tình. Tôi đang hoài nghi, có phải Ngũ Liên đã cho bỏ thuốc em hay không? Nhiệt tình đến mức khiến tôi ăn không tiêu đó. Mặt Noãn Tâm đỏ đến tận mang tai, vừa xấu hổ vừa tức giận. Anh nói bậy, tôi làm sao có thể làm ra những chuyện này chứ? Dục vọng của người phụ nữ một khi đã bạo phát, so với đàn ông càng đáng sợ, nhất là người như em. Chưa nghe qua câu này sao? Chỉ có con trâu chết mệt, chứ không có ruộng xấu. Anh nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu. Tóm lại, có hay là không có? Miệng của cô rất mạnh, trong lòng lại có trăm ngàn cái không chắc chắn. Tối hôm qua say đến bất tỉnh nhân sự, chuyện một chút cũng không nhớ rõ. Theo lý mà nói, mặc dù cô không phải xử nữ, nhưng chỉ cần trải qua một đêm hẳn phải đau mới đúng. Nhưng một chút cảm giác cũng không có. Hơn nữa, theo tính cách của anh, một khi biết cô không phải xử nữ, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình, đẩy thẳng cô xuống giường. Hoặc có thể nói, anh cho rằng cô là người phụ nữ lẳng lơ, cho nên không phải xử nữ cũng không có gì lạ sao? Xét cho cùng, anh là người nghiêm túc muốn chết, cũng không giống người sẽ lấy cái đó ra đùa giỡn. Noãn Tâm hỗn loạn. Nam Cung Nghiêu rất hài lòng thưởng thức thái độ hoảng sợ của cô, không muốn tiếp tục trêu chọc cô, lười biếng buông tay cô ra, nở nụ cười thần bí, cố ý khiến cô hiểu lầm. Nếu như không nhớ ra, vậy thì suy ngẫm cho kỹ đi. Anh đứng dậy. Tôi muốn tắm, đi cùng không? Út Noãn Tâm không hề nghĩ ngợi gì, từ chối thẳng. Ai muốn tắm chung với anh chứ? Tối qua cũng không phải chưa thấy qua. Nụ cười của Nam Cung Nghiêu tràn đầy đùa cợt, kỳ lạ đến mê người. Nhưng Noãn Tâm không có thời gian thưởng thức những thứ này, bởi vì trong đầu cô đã vì lúng túng mà đình công triệt để rồi. Vì thế cho đến bữa tối, cô vẫn còn lẩn quẩn trong khúc mắc của câu hỏi bọn họ có hay không có. Nam Cung Nghiêu nhìn thấy cô một mình ngồi nghĩ lung tung, tự nói, tự trả lời, sợ bức đến phát bệnh, cười như không cười. Đều là vợ chồng với nhau, có cần thiết phải rối rắm như vậy không? Anh ngược lại rất thoải mái, một chút lúng túng cũng không có, ngược lại rất có tâm trạng trêu chọc cô. Đương nhiên cần thiết rồi. Phản ứng cô Noãn Tâm mãnh liệt, thở hổn hển quay mặt liếc anh. Là anh nói, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, tôi dựa vào cái gì để cho anh chiếm tiện nghi chứ? Người chiếm tiện nghi phải là em chứ. Tôi từ trước đến giờ không tùy tiện theo phụ nữ lên giường. Giọng điệu của Nam Cung Nghiêu kiêu ngạo. Nghe anh nói như vậy, giống như cô nên quỳ xuống tạ chủ long ân, phải biết ơn anh vậy. Chẳng lẽ tôi là người phụ nữ tùy tiện lên giường với người khác sao? Lời này là em nói nha. Anh... Nói chuyện với anh đồng nghĩa với việc tự mình rước họa. Noãn Tâm quyết định không thèm quan tâm đến anh, nhưng chưa được 10 phút, sắp bị những suy nghĩ lung tung của chính mình bức điên, chỉ có thể hỏi anh. Tối qua, rốt cuộc, có xảy ra chuyện gì không? Nam Cung Nghi nhịn cười. Trên thế giới này còn có người phụ nữ nào so với cô ngu ngốc và dễ lừa hơn không? Anh nói có là có sao? Bản thân cô một chút cảm giác cũng không có sao? Tối hôm qua cô uống say như chết, cả đêm nôn đầy ra người mình và anh mới cởi quần áo của hai người. Đối với một kẻ say khướt, anh có thể có dục vọng gì chứ? Chỉ là trêu cô như vậy rất thú vị và vui nhộn. Tạm thời anh còn chưa chán, cho nên có ý xấu, giả bộ nghiêm túc trả lời một câu: em tự nghĩ đi. Sau đó nhàn nhã đứng dậy rời khỏi, để lại Noãn Tâm một mình lẩn quẩn trong khúc mắc của mình. Giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 22 tiểu thuyết Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Xin mời quý vị đón nghe tập tiếp theo tại truyện audio Lê Duy Duy Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.